thời gian cũng không lâu, còn chưa hết bàn cờ thì nửa người trên của Miêu Nghị đã toàn là máu, lần lượt, từng kiếm lại từng kiếm. Đây là lần đầu nhìn thấy một người vừa đánh cờ vừa dùng kiếm, một tay đặt cờ, một tay sử dụng kiếm đâm lên người Miêu Nghị để cảnh cáo. Còn chưa kết thúc ván cờ thì Miêu Nghị đã vô cùng thê thảm, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng có chút không đành lòng nhìn vào. Vân Tri Thu thi thoảng ở phía đối diện cười lại, Miêu Nghị dần dần đổ mồ hôi lạnh. Tần Vi Vi đứng ngoài quan sát thì như ngồi trên đống lửa, thi thoảng lại lén nhìn về phía Vân Tri Thu, bộ dáng chột dạ không thôi. Không cần suy nghĩ, khi chấm dứt ván cờ, Miêu đại quan nhân thảm bại, Miêu Nghị trố mắt đứng ở đằng kia, ngây ngốc, chật vật không chịu nổi, ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vân Tri Thu nâng chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp, ngẫu nhiên mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Tần Vi Vi đang nhìn vào bàn cờ mà thất thần. Thiên Nhi, Tuyết Nhi vụng trộm nhìn nhau, biết rõ đại nhân thua quá thảm, sợ rằng trong lúc nhất thời đại nhân khó có thể tiếp nhận được sự thực này. Mãi một lúc lâu sau, bảo kiếm trong tay Vân Tri Thu vươn ra, gãy gãy trên bàn cờ, gõ thùng thùng, đánh vỡ sự yên lặng, hỏi: Ngưu Nhị, còn đánh nữa không? Nói chấp chàng 20 bước chàng còn không tin. Nếu như chàng không phục, lần này ta chấp chàng 20 bước, chúng ta lại đánh lần nữa.